Phùng Siêu đang nói, đột nhiên giận dữ nghiến răng, không thể tự tay giết lão tặc Trần. Cốc truyện audio.com, thăng, miếng cá chép hình đồng năm đó của cha ta trong tay hắn, nhất định đúng là chết vào tay hắn. Tào Bằng chìm vào im lặng, rất lâu hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhẹ giọng nói. Phùng Siêu, ta không muốn ngươi hiểu lầm Trần Thăng, hắn có lẽ không phải là người giết cha ngươi. Hả? Phùng Siêu ngạc nhiên nhìn Tào Bằng, có phần không hiểu rõ. Tào Bằng cầm lấy miếng đồng trong tay Phan Trương, hồi lâu không nói. Sau một lúc lâu hắn nói, khi ta phát hiện miếng đồng thì Trần Thăng đang bày nó trong thư phòng dùng để chặn giấy. Nếu như hắn thật sự là người giết cha ngươi, quyết không công khai bày ra. Ta hỏi qua Trần Phủ, khi Trần Thăng còn sống bình thường vẫn gặp mặt những phú thương tại thư phòng. Tuy rằng hắn là kẻ đứng đầu Hải Tây cũng sẽ không liều lĩnh như vậy. Hắn làm như vậy chẳng phải là thừa nhận là hung thủ giết Lệnh Tôn sao? Nhưng mà, người hãy nghe ta nói, ta cảm thấy Trần Thăng không phải là hung thủ vì nguyên nhân thứ hai, là bản lĩnh của chính hắn. Căn cứ vào trình báo trong công văn của triều đình, khi Lệnh Tôn bị giết là do một tên cướp xông vào Hải Tây. Nhưng nếu quả thật là Trần Thăng do gây nên thì lần này hắn cũng có thể dùng thủ đoạn giống như trước mà không phải vội vàng triệu tập nhân thủ. Ta trước kia cũng cho rằng việc Lệnh Tôn chết cùng Trần Thăng là có liên quan. Nhưng về sau cảm thấy Trần Thăng tuy rằng bá đạo nhưng vẫn không liều lĩnh bừa bãi như thế. Đêm qua đánh nhau hắn cũng có nói, hắn không cấu kết cùng bọn trộm cướp. Phùng Siêu không khỏi giật mình ớn lạnh, ý của công tử là, tên hung thủ còn đang ở huyện Hải Tây. Tào Bằng ngẩng đầu, ánh mắt rực sáng. Tuy rằng ta không biết nguyên do trong đó, nhưng ta tin tưởng Trần Thăng không phải người giết hại Phùng huyện lệnh. Ta có một cảm giác Phùng huyện lệnh chết không liên quan tới Trần Thăng. Rất có thể hắn chọc tức người khác, hoặc có thể. Tào Bằng im tiếng, khẽ cắn móng tay. Hoặc là, vấn đề mấu chốt nằm ở tại miếng đồng hình con cá chép. Thứ lỗi tại hạ ngu dốt, ý công tử là. Tào Bằng khoát tay, ngươi đừng hỏi, để cho ta suy nghĩ kỹ lại. Miếng cá chép hình đồng, Trần Thăng, Phùng Ái. Không đúng, trong chuyện này vẫn còn có một mắt xích quan trọng khác. Phùng Siêu, sau khi Lệnh Tôn tạ thế, có người nào dò la hỏi chuyện của miếng đồng hình con cá chép không? Việc này, thật ra ta chưa hề chú ý đến. Sau khi gia phụ tạ thế, tại hạ chỉ một lòng nghĩ đến báo thù. Nhưng hai huyện lệnh sau này dường như không quan tâm nên tại hạ giận dữ rời khỏi Hải Tây, triệu tập một nhóm người, nổi lên. Vì thế tại hạ thật không chú ý. Nếu như có người cảm thấy hứng thú với miếng cá chép hình đồng này mà lại không tìm được ngươi thì sẽ làm sao? Tại hạ thật không biết, ở lại huyện nha, Tào Bằng đứng lên, đi loanh quanh trong phòng. Điển Mãn và Hứa Nghi nghe hai người nói chuyện thì có cảm giác choáng váng. Ngược lại, Phan Trương hình như ngộ ra, theo như ý công tử nói, nếu có người cảm thấy hứng thú với miếng cá chép hình đồng, hơn nữa lại không biết nên đi đâu tìm, biện pháp tốt nhất chính là cử một người túc trực ở trong huyện nha, từ từ tìm kiếm. Vậy nói thì cái chết không bình thường của hai vị huyện lệnh kế nhiệm sau này cũng là liên quan đến miếng đồng hình con cá chép này. Người này phải làm trong huyện nha không ít thời gian mới có thể tùy tiện tuần tra. Chuyện ngươi vừa nói, trái lại ta chưa nghĩ tới. Phùng Siêu vỗ tay, góc chuyện audio.com, nói, hai huyện lệnh nhậm chức sau cha ta cũng không có hoạt động gì to tát nhưng đều bị chết vô cùng kỳ lạ. Mạch Thành, Tào Bằng đột nhiên khẽ nói. Mạch Thành, Điển Mãn nghĩ tới, đó chẳng phải là cái người khi Đặng Tắc đến huyện Hải Tây vào lúc ban đêm, bản thân đã ra tay giáo huấn cái tên cai ngục kia sao? Hắn là người Mạch gia. Trong đầu Tào Bằng bỗng chốc lo lắng, hơi sờn tóc gáy. Tưởng rằng diệt trừ được Trần Thăng có thể khiến cho thế cục có phần sáng sủa hơn một chút. Nhưng hiện tại xem ra tình hình ở Hải Tây vẫn còn khó phân biệt được đầu đuôi như trước. Tào Bằng đột nhiên cảm thấy nôn nóng, đi loanh quanh trong sân. Sắc mặt của Phùng Siêu cũng trở nên vô cùng khó coi. Cho tới nay, hắn đều cho rằng kẻ giết chết phụ thân mình chính là Trần Thăng. Nhưng không hề nghĩ tới, chuyện này không thể nói toạc ra được. Tào Bằng dừng bước nhìn bốn người Điển Mãn với vẻ mặt ngưng trọng. Ngoài ra chúng ta nhất định phải chiêu mộ nhân thủ. Ta không biết hung thủ là ai, nhưng nếu mục đích của hắn là miếng đồng hình con cá chép thì một mai biết rõ, nhất định sẽ ra tay với chúng ta. Sở dĩ chúng còn chưa động thủ là vì chưa biết miếng cá chép hình đồng bị chúng ta thu được. Hoặc có thể nói rằng hắn nghĩ miếng cá chép hình đồng đã bị mất đi nên không để ý đến chúng ta. Mạch Hùng, Mạch Nhân, Mạch Thành, Tào Bằng hỏi, Phùng Siêu, nếu như bây giờ chiêu binh thì có hy vọng chứ? Phùng Siêu suy nghĩ một chút lắc đầu nói, công tử diệt trừ Trần Thăng thật là một việc tốt. Nhưng với những người ở Hải Tây mà nói, hải tặc đạo phỉ không có quan hệ nhiều với bọn chúng, miễn là không đụng chạm gây chuyện với những kẻ hải tặc kia. bởi vì ở một mức độ nào đó, huyện Hải Tây được bọn hải tặc đút lót hối lộ mà người Hải Tây cũng nhờ bọn chúng mà có được không ít lợi ích. Trần Thăng bị giết, Đặng huyện lệnh có thể trụ ở Hải Tây chính là việc giành được thiện cảm của người Hải Tây. Mà nếu bây giờ Đặng huyện lệnh tuyển binh, một mai bọn hải tặc biết được hoạt động của chúng ta, sẽ lập tức hành động. Tại hạ không dám nói một đám người Hải Tây mới được chiêu binh có thể dịch nổi những tên hải tặc kia hay không. Vì vậy công tử muốn chiêu binh mãi mã cần phải cẩn thận hành xử. Khốn kiếp, Tào Bằng không nhịn được bật ra một câu. Được rồi, lúc này dừng ở đây. Tên hung thủ kia, chuyện này, chúng ta chậm rãi xem xét. Việc cấp bách trước mắt là phải duy trì sự ổn định cho Hải Tây. Phùng Siêu, ngươi nghĩ cách triệu hồi tuần binh đến. Không cần nhiều, chỉ cần 100 là đủ. Chắc 100 tuần binh sẽ không kích động đến những tên hải tặc hung hãn kia. Ngươi hãy cùng với Văn Khuê lĩnh số người đó. Phùng Siêu cùng Phan Trương nhìn nhau, khom người nói. Tại hạ tuân mệnh, ghía lương thực ở Hải Tây cuối cùng cũng hạ xuống. Tuy rằng phần lớn những thương gia còn xem chừng thái độ, nhưng mà 5.000 thạch lương thực dồn vào thị trường Hải Tây không ngờ tạo ra ảnh hưởng lớn. Gia sản Trần Thăng còn đang kiểm kê toàn bộ cửa hàng đều bị phong bế. 3 ngày sau khi Trần Thăng chết, huyện Nha ra một thông cáo nữa. Trần Khuê tại Quảng Lăng khai trừ Trần Thăng khỏi danh sách con cháu Trần Thị, chứng tỏ sự ủng hộ hành động của Đặng Tắc tại Hải Tây. Con cháu Trần Thị không được vi phạm điều luật. Một phần thông cáo được công bố, lập tức gây ra sóng to gió lớn tại huyện Hải Tây. Ta, gocchuyenaudio.com, đã nói là cần phải đi bái Đặng huyện lệnh mà. Một nhóm thương nhân tụ họp một chỗ sôi nổi tranh cãi. Ta đã sớm biết Đặng huyện lệnh không phải là người bình thường. Các ngươi nhìn xem, bây giờ ngay cả Trần Lão Thái gia cũng đứng ra lên tiếng. Vậy đây chúng ta nên làm thế nào? Con mẹ ngươi là tên vô lại. Một thương nhân đứng lên mắng. Lúc đầu chính ngươi nói không quan tâm đến Đặng huyện lệnh. Cuối cùng chúng ta đều bị ngươi mê hoặc, bây giờ ngươi lại tới oán trách chúng ta. Lý lẽ thế nào cũng là do ngươi, nói thế nào cũng là do ngươi. Ta, được rồi, tất cả mọi người đừng ầm ĩ. Một lão thương nhân mở lời. Sự việc đã tới bước này rồi, nói cái gì cũng không có tác dụng. Việc cấp bách hiện nay là phải tìm cách phục hồi quan hệ với Đặng huyện lệnh. Đầu tiên chúng ta phải hạ giá thị trường xuống để Đặng huyện lệnh thấy được thiện ý của chúng ta. Nếu bây giờ không vâng theo Đặng huyện lệnh, chỉ sợ kế tiếp Trần Thăng sẽ là một người trong chúng ta. Chúng ta nhất định phải tìm cách hàn gắn quan hệ với Đặng huyện lệnh. Trước đây Đặng huyện lệnh thiết yến mời chúng ta, rốt cục không ai tới. Bây giờ chúng ta mời Đặng huyện lệnh, sợ là không phải chuyện dễ dàng. Nhất định phải tìm một người thích hợp thay mặt chúng ta đi nói tốt với Đặng huyện lệnh. Vương Thành, một thương nhân buột miệng thốt ra, đúng chính là Vương Tiên Sinh. Vương Tiên Sinh thật là tinh mắt so với những người chúng tôi, có tầm nhìn xa. Hôm đó Đặng huyện lệnh thiết yến, chỉ có Vương Tiên Sinh cùng Mạch Lão gia đi. Đoán chừng Mạch Lão gia không thể nói tốt cho chúng ta, không bằng chúng ta đi tìm Vương Tiên Sinh. Hắn là người tốt tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn chúng ta bị liên lụy với tên cầu tặc Trần Thăng. Đúng vậy, chúng ta đều chỉ là những người an phận thủ thường, tất cả là do tên cầu tặc Trần Thăng gây phiền phức. Người ta thường nói, con buôn vô tình. Trước đó vài ngày, Đặng Tắc trong miệng bọn họ chỉ là một cầu quan, còn bây giờ Trần Thăng trong miệng chúng đã thành cầu tặc. Sự đời biến đổi thật là kỳ diệu. Lão thương nhân thở dài. Đã như chúng ta đi bái Vương Tiên Sinh, xin ngài nói tốt vài câu cho chúng ta. Cách chương.